tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1411, hỗn độn viễn cổ thiên đạo trung cổ 1, góc truyện audio.com, hoang thần trong bát hoang là ai? Tần Quân hỏi, hoang thần biết hắn, nhưng hắn ở thời kỳ hỗn độn lại chưa thấy qua hoang thần. Có lẽ hoang thần là một đệ tử trẻ tuổi nào đó của cực viêm ma thần tộc cùng hiện tại tưởng như hai người. Nhưng cực viêm ma thần tộc ở lúc ấy đã lớn mạnh, đệ tử sao mà nhiều, Tần Quân có thể nào nhớ kỹ tất cả? Hoang thần, không phải là con trai của Cơ Càn Khôn sao, trước kia không phải bệ hạ đã gặp qua hắn sao? Bách Lý Thủ Ước nháy mắt nói, Cơ Càn Khôn là không tầm thường, tồn tại có tư cách siêu việt Cơ Hạo Giả trong cực viêm ma thần tộc, thiên phú mạnh, thậm chí đẩy cực viêm ma thần tộc tới vị trí chủng tộc mạnh nhất. Con trai của Cơ Càn Khôn, Tần Quân giật mình, tiểu tử Cơ Càn Khôn này so với thái gia gia Cơ Hạo Giả của hắn phong lưu hơn nhiều, con cái hơn trăm, rất được Tần Quân yêu thích. Trong cùng thế hệ, ngoại trừ Hoắc Tầm Đế, không có người nào có thể là đối thủ của hắn. Tu vi của hoang thần như thế nào? Tần Quân hỏi, nếu như là con trai của Cơ Càn Khôn, thiên phú so với Bách Lý Thủ Ước cũng không kém. Đại đạo chí tôn cảnh tam trọng thiên, tiểu tử này không biết gặp cái gì, hoang phế tu hành, ở trong bát hoang ngơ ngơ ngác ngác. Bách Lý Thủ Ước lắc đầu nói, một mặt đáng tiếc. Cơ Càn Khôn phong thái cỡ nào, cường giả phong vân sau khi thiên đạo vũ trụ thành lập, nhưng hậu đại chết thì chết, thương thì thương, không có một cái nào kết cục tốt. Tam trọng thiên mà thôi. Khóe miệng Dương Tiễn co giật, hậu nghệ cùng cửu linh nguyên thánh cảm giác lòng đau nhức. Nghe Bách Lý Thủ Ước nói chuyện, bọn hắn liền cảm giác mình là con kiến hôi. Bách Lý gia là đời sau của ngươi. Tần Quân tiếp tục hỏi, cực viêm ma thần tộc xem ra tao ngộ đại kiếp, nếu Cơ Hạo Giả cùng Cơ Càn Khôn còn sống, đó chính là đại hạnh. Bách Lý Thủ Ước cười hắc hắc nói, cũng không phải, đây là gia tộc của đồ đệ ta, mấy chục tỷ năm trước ta thu một tên đệ tử, gọi Chí Tôn Vô Địch, tiểu tử này người mang Chí Tôn Bá Thể cùng Chí Tôn Pháp Nhãn, quét ngang vùng vũ trụ này, ngay cả hoang tiểu tử cũng không phải đối thủ. Hoang tiểu tử hẳn là chỉ hoang thần, nhưng Chí Tôn Vô Địch lại là đồ đệ của Bách Lý Thủ Ước. Đám người Dương Tiễn không khỏi há mồm, truyền thuyết của Chí Tôn Vô Địch ở nội vũ trụ là lưu truyền rộng rãi. Tần Quân cũng ngẩn người, không nghĩ tới Chí Tôn Vô Địch trong truyền thuyết lại là đồ đệ của Bách Lý Thủ Ước. Sau khi Chí Tôn Vô Địch này trưởng thành, vậy mà muốn thí sư, may mà ta giả chết, che giấu được, chờ hắn đi cổ thánh đế đạo, ta lại xuất thế, đoạt gia tộc của hắn, lừa gạt hậu đại đổi họ Bách Lý, phụng ta làm tổ. Bách Lý Thủ Ước đắc ý cười nói, không có phẫn nộ khi đồ đệ trở mặt thành thù chút nào. Bốn người Tần Quân nghe được mà khóe miệng co giật. Không nghĩ tới, đường đường Bách Lý gia lại là một âm mưu, đám người Bách Lý Hồng Cương lấy Bách Lý gia làm ngạo, nếu biết được họ Bách Lý là một âm mưu kinh thiên, không biết dưới Cửu Tuyền có thể yên nghỉ hay không. Thì ra là thế, trẫm diệt Bách Lý gia, còn tưởng rằng có lỗi với ngươi. Tần Quân gật đầu nói, Bách Lý Thủ Ước nghe xong, sắc mặt kịch biến, ngữ khí âm lãnh hỏi. Bệ hạ, những gia hỏa kia gây khó dễ cho ngài. Cách chương.